Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 96 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Định. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mạc Khang. Hạ Nhu xúc động, cô ôm chặt lấy Mạc Khang. Người chỉ biết đến cô, lúc đầu yêu cô Mạc Khang cũng là vì trái tim Mạc Khang có thể khoan dung. Xem ra quả nhiên cô không nhìn lầm Mạc Khang, anh vẫn vậy. Hơn 20 năm rồi, anh không có tái giá, thậm chí ngay cả giấy đăng ký kết hôn vẫn luôn giữ bên mình. Anh hiểu lầm mình, tuy giữa cô và Mạc Khang có quá nhiều trắc trở, nhưng lúc này tất cả rất đáng. Cảm ơn ơn cứu mạng của Diệp tiền bối. Hạ Nhu buông Mạc Khang, đi đến trước mặt Diệp Mặc nói lời cảm ơn. Cô không thể gọi Diệp Mặc là anh như Mạc Khang được. Cô ấy là người trong ẩn môn. Mọi việc phải phân vai vế trên dưới rõ ràng. Nhưng Diệp Mặc hoàn toàn không để ý. Hắn khoác tay nói. Chị Nhu, tôi với anh Mạc là anh em. Sau này đừng gọi tôi là tiền bối nữa. Vâng, thưa tiền bối. Vi Sắc là em gái của tôi. Tính tình có chút ngang bướng, mong tiền bối nể tình Mạc Khang mà tha cho nó lần này. Tuy nói rồi, nhưng Hạ Nhu vẫn không dám gọi Diệp Mặc là anh. Phải biết rằng người trước mặt cô có thể là cao thủ tiên thiên. Diệp Mặc cầm lấy viên thuốc chữa thương đưa cho Mạc Khang, bảo anh giúp Hạ Sắc Vi đem vết thương. Còn về liên sinh đan, loại đan dược có công hiệu này Diệp Mặc sẽ không đưa cho Hạ Sắc Vi. Nhìn thấy Hạ Nhu và Mạc Khang đỡ lấy Hạ Sắc Vi dậy, Diệp Mặc mới nhìn hai kẻ huyền cấp của Hồng Đường Vũ đang quỳ dưới đất. Có hai việc, nếu các người làm được thì tôi sẽ không ngại tha cho các người một mạng. Tiền bối cứ chỉ bảo, chúng tôi nhất định làm được. Hai kẻ này vội vàng cung kính đáp, bọn họ chỉ sợ Diệp Mặc không cho cơ hội, chứ đã có cơ hội thì bảo chúng ăn xít cũng ăn. Hai người đi theo tôi. Có chút Diệp Mặc không muốn để người khác biết, Mạc Khang lại càng không đi nói chuyện với Diệp Mặc. Diệp Mặc dẫn hai người đi vào phòng bên cạnh rồi mới nói, trước tiên hãy giới thiệu hai người đi, tôi xem có chút giá trị nào không. Những người không có giá trị tôi không giữ lại. Gã đàn ông ít tuổi hơn vội vàng trả lời, tôi tên Cung Nghi Trinh, 10 năm trước gia nhập Hồng Vũ Đường. Việc to nhỏ trong Hồng Vũ Đường tôi đều rõ, tôi nguyện làm nội ứng cho anh ở Hồng Vũ Đường. Diệp Mặc lạnh lùng. Mày nghĩ rằng tao muốn diệt Hồng Vũ Đường cần nội ứng sao? Giá trị của mày không lớn. Người đàn ông nghe thấy Diệp Mặc nói giá trị của mình không lớn, người liền lập tức toát mồ hôi. Gã đàn ông hói đầu nghe Diệp Mặc nói xong mới lên tiếng. Tôi là Đường Du, gia nhập Hồng Vũ Đường 19 năm. Không chỉ tường tận tất cả việc trong Hồng Vũ Đường mà còn biết rất nhiều sơn môn ẩn môn. Một vài đệ tử bọn họ cũng biết đến. Lần này lại có ẩn môn dám đánh chủ ý vào dược phẩm Lạc Nguyệt của anh. Tôi sẽ điều tra tường tận tình hình một vài môn phái rồi báo cáo lại cho anh. Tôi cũng tự nguyện điều tra. Cung Hy Trinh nghe Diệp Mặc nói gã không có giá trị, trong lòng sợ hãi lúc này làm gì còn dám đứng phía sau. Diệp Mặc cười nhạt. Không cần điều tra nữa. Tôi có thể cho hai người, tha cho hai người lần này. Nhưng tôi có một cách khống chế linh hồn. Chỉ cần hai người phối hợp một chút. Tí nữa tôi sẽ cầm lấy linh hồn của hai người. Hai người không được phản kháng. Một khi phản kháng thì chết chắc. Chỉ cần bị tôi rút đi linh hồn thì phải một lòng không được phản bội. Một khi phản bội tôi, chỉ cần bóp nát ngọc bài linh hồn, các người chết chắc. Bất luận các người có cách bao xa, tôi cũng sẽ không cần nghi ngờ gì nữa. Nghe Diệp Mặc nói, Cung Nghi Trinh và Đường Du ngây người ra. Bọn họ nghĩ Diệp Mặc sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ như vậy, bởi vì sớm nghe danh của Diệp Mặc, chỉ là không ngờ Diệp Mặc lại đáng sợ như thế. Chẳng lẽ linh hồn con người có thể khống chế sao, thậm chí có thể rút ra một vài phần. Đây quả thực làm cho người ta nghe mà kinh sợ. Cho dù bọn họ tu luyện cổ võ đông như vậy cũng chưa bao giờ nghe nói tới chuyện này. Chuyện này thực không bình thường chút nào. Thấy hai người đứng ngây ra, Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng lạnh lùng. Nếu không đồng ý coi như xong, tôi không muốn lãng phí thực lực giúp người khác rút linh hồn. Lời này của Diệp Mặc nói không sai, rút linh hồn cần tiêu hao rất nhiều thần thức, hơn nữa hiệu quả thành công rất thấp. Người bị rút linh hồn buộc phải phối hợp toàn lực, hơn nữa cho dù như vậy cũng chỉ có nửa phần xác suất thành công. Một khi thất bại, người bị rút linh hồn lập tức sẽ chết. Đương nhiên Diệp Mặc cũng không hề để Cung Nghi Đình và Đường Du vào trong lòng. Ở tiền bối, tôi đồng ý. Cung Nghi Đình phản ứng đầu tiên nói ngay. Đường Du thấy Cung Nghi Đình tỏ thái độ trước vội vàng nói. Ở tiền bối tôi cũng đồng ý. Tốt, nếu như vậy bây giờ các ngươi thả lỏng toàn thân, đừng nghĩ đến bất kỳ chuyện gì. Diệp Mặc lấy ra hai miếng ngọc bài nhỏ, hắn định để linh hồn hai người này trong miếng ngọc bài này. Hắn lên cấp luyện khí trung kỳ rồi, nếu vẫn giữ còn ở giai đoạn luyện khí tiền kỳ, thì xác định xác suất thành công rút hồn lại càng thấp. Khi Diệp Mặc rút hồn, Cung Nghi Đình và Đường Du đều cảm thấy có một loại cảm xúc nhẹ truyền tới. Chính là mắt bọn họ nhìn thấy, sau khi Diệp Mặc rút hồn, miếng ngọc trong tay Diệp Mặc có thêm một tia màu đen. Sau đó Diệp Mặc cất hai miếng ngọc đi, không biết đã cất ở đâu. Nếu ban đầu còn tưởng rằng Diệp Mặc cố làm ra vẻ huyền bí để dọa bọn họ, thì bây giờ bọn họ đã không dám nghĩ vậy nữa rồi. Bởi bọn họ đều hiểu rõ, chỉ cần Diệp Mặc bóp nát miếng ngọc bài, thì bọn họ sẽ chết. Diệp Mặc thật không ngờ, lần đầu tiên rút linh hồn hai người đều thành công. Việc này thường là thủ đoạn mà người tu chân dùng để đối phó với người thường. Người tu chân rất khó rút hồn người tu chân thành công, trừ phi chuyên tu luyện loại công pháp đặc thù là người có đạt tới cảnh giới cao xa. À, xin tiền bối chỉ bảo. Trong lòng Cung Nghi Đình, Cung Nghi Trinh và Đường Du vừa bị rút hồn rất hoang mang, không có ý nào khác. Hơn nữa, bản thân việc này đã vượt qua phạm vi suy nghĩ của bọn họ, hay là quá đỗi huyền hoặc. Diệp Mặc gật đầu, đợi lát nữa hai người hãy viết những ẩn môn thế cho tôi. Thứ hai, sau khi các người trở về, nói ngay với đường chủ Hồng Vũ Đường rằng, Diệp Mặc tôi bảo hắn lấy danh nghĩa của tôi, phát thiệp đến tất cả ẩn môn. Các môn phái từng tới dược phẩm lạc quyệt đều phải chuẩn bị tốt. Đợi tôi tính rõ. Đương nhiên, nếu như có người có thể đưa ra thứ làm tôi vừa lòng, tôi sẽ bỏ qua. Nhưng những thứ không làm tôi vừa lòng hoặc giả chết thì đừng trách tôi không khách khí. Cung Nghi Đình và Đường Du, Cung Nghi Trinh và Đường Du nghe xong thầm thấy may mắn, đã sớm quy thuận. Bằng không theo tính cách của Diệp Mặc sớm đã giết hai người bọn họ. Một vài môn phái muốn đến dược phẩm lạc nguyệt phát tài, cuối cùng vẫn bị Diệp Mặc bắt chẹt. Khi nhận được tấm thiệp này, không biết sẽ hối hận như thế nào. Diệp Mặc không phải nghĩ đến giết hết một loạt, nhưng đôi khi giết cũng không nhất định giải quyết được vấn đề. Vơ vét tài sản mới là phương pháp tốt nhất. Bên trong những ẩn môn này đều vững, nói không chừng còn có một vài đồ quý hắn cần. Cung Nghi Trinh và Đường Du nhanh chóng viết hết những sơn môn trong ẩn môn mà bọn họ biết cho Diệp Mặc, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy lúc này Diệp Mặc không khống chế, nhưng chỉ cần bọn họ nghe lời thì sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, sẵn sàng góp sức cho Diệp Mặc cũng không có gì không tốt. Anh xem tiền bối khí phách như vậy, chỉ cần nói một câu, tôi không vui, trong nhà có thứ tốt, đều phải đưa ra bồi thường. Những ẩn môn này nhất định sẽ ngoan ngoãn nhảy lời. Diệp Mặc đương nhiên không biết trong lòng hai người này đang nghĩ gì, chỉ nói. Các người hãy giúp tôi làm tốt việc, phần thưởng cho hai người sẽ không thiếu một tí nào. Cho dù các người có thể thăng địa cấp cũng không phải vấn đề. Một thời gian nữa tôi sẽ đến Hồng Vũ Đường, các người trở về nói với đường chủ đừng có giở trò, nhẫn nại của tôi có hạn. Đánh rồi xoa, tuy Diệp Mặc biết hai người này không dám phản bội, nhưng hắn muốn cho bọn họ chủ động làm việc thì phải đối đãi tốt một chút. À vâng, thưa tiền bối. Miệng của Cung Nghi Trinh và Đường Du tuy không dám nói, nhưng trong lòng sớm như đã suy nghĩ địa cấp. Cho dù cả ẩn môn cũng không có bao nhiêu địa cấp, nếu bọn họ không có thời cơ thì cả đời này cũng chỉ thế thôi. Diệp Mặc có cơ hội lên địa cấp, cho dù linh hồn bọn họ không bị cấm chế, bọn họ cũng muốn toàn tâm toàn ý giành được sự coi trọng của Diệp Mặc. Tiểu nhân cũng có cái tốt của tiểu nhân, chỉ cần có lợi là được. Khi Diệp Mặc dẫn Cung Nghi Trinh và Đường Du ra ngoài, Ma Khang, Hạ Nhu, Hạ Sắc Vi đang đợi bọn họ. Các người đi trước đi. Diệp Mặc để hai người Cung Nghi Trinh và Đường Du đi trước. Ma Khang nhìn hai người đó rời đi có chút kỳ lạ hỏi. Người anh em, thật sự để hai bọn chúng đi sao? Hạ Nhu kéo cánh tay Ma Khang. Ý cô là chuyện của cao nhân, anh đừng tùy tiện. Diệp Mặc lại không e dè gật đầu nói. Đúng vậy, hai người này coi như biết thức thời, tôi để bọn chúng mang một bức thư đưa cho Hồng Vũ Đường. Nói xong Diệp Mặc thoáng nhìn qua ba người họ rồi nói tiếp. Nếu ở đây không có việc gì nữa, tôi muốn đi ra kiểm tra chuyến bay kia. Mạc Khang liền nói. Mạc Bình đã tra rồi, đợi đắt nữa anh đi xem. Anh Diệp, danh thần y của anh quả thực không chỉ là mã mà thôi. Cái chân gãy của Sắc Vi sau khi uống thuốc của anh xong bây giờ đã dần bình phục. Đã mấy thời gian đâu. Tôi đoán chừng một tuần sau em ấy có thể đi bộ được rồi. Chẳng trách anh có thể nghiên cứu chế ra mỹ nhan hoàn. Y thuật của anh quả thực lợi hại. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, trong lòng tự nhủ nếu là liên sinh đan thì đâu cần một tuần. Không chừng lúc này đã có thể đi lại được rồi. Nhưng chuyện này không được khoe ra. Tiền bối, tuy tôi không định trở về, nhưng nếu tiền bối có điều gì chỉ bảo, Hạ Nhu tôi có thể giúp được. Xem ra Hạ Nhu, tuy tô vi cô thấp, nhưng cô sống trong ẩn môn, cô hiểu rõ ẩn môn hơn Diệp Mặc. Vừa nãy cô nghe Sắc Vi nói Mạc Khang và Diệp Mặc không phải người trong ẩn môn, nên mới nói câu này. Diệp Mặc khoác tay, hai người bên nhau hạnh phúc đi, chuyện máy bay tôi tự mình tra được rồi. Nếu Mạc Bình tra ra kết quả, bảo cậu ấy chiều mai đến trang viên tư nhân Trúc Vãn ở Tây Sa tìm tôi. Tôi sẽ ở đấy. Hạ Sắc Vi do dự một chút bỗng nói. Anh Diệp, 3 năm trước, khi chị em bảo em đưa anh Mạc Khang trở về, đã gặp một chuyện, không biết có giúp được anh hay không? Chuyện gì? Diệp Mặc nhìn về phía Hạ Sắc Vi, hắn cảm giác Hạ Sắc Vi là một người cẩn thận. Lúc này cô ta nói chuyện 3 năm trước đây nhất định có liên quan đến mình, bằng không cô ta sẽ không cố ý nói như vậy. Hạ Sắc Vi lại sắp xếp suy nghĩ của mình, sau đó nhớ lại nói. 3 năm trước đây khi tôi đưa Mạc Khang quay về, bởi vì đường khá xa, Mạc Bình cố ý gọi máy bay trực thăng qua đón. Ở khu vực đảo Ngư Tử gần Hồng Kông, tôi nhìn thấy một chiếc máy bay dân dụng cứ lắc lư, thậm chí thiếu chút nữa rơi xuống biển. Thế nhưng sau đó, chiếc máy bay đã được khống chế. Lúc ấy tôi không để ý, chỉ có điều 2 ngày sau, tôi thấy trên tin tức thời sự Hồng Kông có tin về một chiếc máy bay từ Australia bay đến Hàn Quốc đã mất tích ở ngoài biển. Lúc ấy tôi đã đoán ra, chiếc máy bay tôi nhìn thấy suýt chút nữa rơi xuống chính là chiếc máy bay đã mất tích. Chỉ có điều tôi không dám làm bất cứ chuyện gì. Hôm nay Mạc Khang nói, một chiếc máy bay từ Hồng Kông đến San Francisco mất tích. Tôi nhớ tới chuyện đó. Tôi nghĩ, liệu có phải do cùng một đám người làm hay không? Thời điểm Diệp Mặc khống chế 2 người Đường Du cùng Cung Nghi Trinh, Hạ Sắc Vi đã nghe được Mạc Khang nói nguyên nhân Diệp Mặc tới đây. Điều này khiến cô nhớ tới chuyện vài năm trước, cho nên do dự một chút vẫn nói ra. Nhưng trong lòng cô ta đang cảm thấy tò mò. Trên máy bay mất tích còn có cả vợ Diệp Mặc. Hơn nữa không ngờ Diệp Mặc cưới một người vợ thế tục. Không biết đó là một cô gái thế nào. Không ngờ lại khiến Diệp Mặc người nổi tiếng trong ẩn môn phải động tâm. Sau dù thế nào đi nữa, một cô gái cô ta chung quy không tránh được cảm thấy có chút tò mò. Nghe Hạ Sắc Vi nói xong, Diệp Mặc nhíu mày. Máy bay gặp tai nạn là bình thường, nhưng hắn thật sự rất ít nghe nói về chuyện máy bay bị mất tích. Hạ Sắc Vi nói như vậy, hai sự kiện này rất có thể liên quan đến nhau. Cô nhớ lúc ấy có chuyện gì khác không? Diệp Mặc lên tiếng. Hạ Sắc Vi lắc đầu. Cái này thì tôi thực sự không biết. Diệp Mặc biết, đối với những người xuất thân từ ẩn môn như Hạ Sắc Vi mà nói, đừng nói một chiếc máy bay mất tích, phát sinh cả thế chiến nói không chừng bọn họ cũng không để ý. Diệp Mặc không hỏi tiếp mà nhìn Mạc Khang. Anh Mạc, tôi muốn đi điều tra một chút. Nếu Mạc Minh trở lại, có tin tức gì thì tìm tôi. Không có tin tức thì thôi. Nhìn bóng dáng Diệp Mặc rời khỏi, Hạ Nhu thầm than. Nếu không phải anh Khang biết người kỳ lạ này, hôm nay cô và Mạc Khang đã hoàn toàn xong rồi. Cô biết rõ hơn ai hết về sự cường thế của Trương Phong Chỉ. Tên Diệp Mặc kia thực sự lợi hại như vậy sao? Hạ Nhu đang suy nghĩ buột miệng nói ra. Hạ Sắc Vi nói. Hắn sao chỉ lợi hại thôi, tuy rằng em bị đánh há hắn đã hai cước. Nhưng nếu theo như lời đồn, hắn giết cao thủ địa cấp giống như chết cả. Em nghe người ta nói phái hợp lưu muốn cướp huyết sắc san hô của hắn. Những người được phái tới cướp chẳng những bị giết hết, hơn nữa bọn họ còn muốn đi Yến Kinh tìm người Diệp ra. Cũng không một nhà nào trốn thoát, bởi vì sợ Diệp Mặc trả thù. Không ngờ, phái hợp lưu đã phong bế sơn môn. Nói xong, Hạ Sắc Vi cũng trở nên buồn bực. Tuy rằng mình và Diệp Mặc cùng xuất hiện, nhưng nếu không có Mạc Khang, mình đâu chỉ có may mắn gặp người ta đá hai cước mà thôi. Hơn nữa, mỗi bên đều gãy xương đùi. Mạc Khang gật đầu tiếp theo, tiếp lời Hạ Sắc Vi. Lúc trước khi anh Diệp đến biệt thự Bán Sơn giúp anh chữa hết bệnh, anh đã biết anh Diệp tuyệt không phải nhân vật trong ao. Hiện nay quả nhiên anh ấy hóa rồng. Chỉ cần là tên khốn khiếp Trương Phong chỉ trước mặt anh ấy giống như đấu cháu ngoan, anh thấy thật thả dạ. Ừ. Lần đầu tiên Hạ Sắc Vi đồng ý với lời nói của Mạc Khang. Cô gật đầu nói. Dược phẩm lạc nguyệt anh ta rất tốt, tôi nghe nói dưỡng nhan hoàn rất có hiệu quả. Hôm nay, viên thuốc chữa thương anh ta đưa thì biết. Anh ta là một đan sư. Chỉ có điều dưỡng nhan hoàn thực sự là quá đắt. Chỉ mới vừa được đưa lên quầy đã bán hết toàn bộ. Lần trước tôi tính mua mấy bình, chỉ có điều không mua được. Mạc Khang vung tay. Anh Diệp dĩ nhiên lợi hại rồi. Điều này còn cần câu nói sao? Khi dược phẩm lạc nguyệt còn chưa khai trương, tôi đã đầu tư 200 triệu. Tôi chỉ muốn báo đáp ơn cứu mạng của anh Diệp một chút mà thôi. Nhưng tôi chỉ tặng một dòng suối nhỏ cho anh Diệp. Anh ấy trả lại tôi cả một biển rộng. Hiện nay tập đoàn Mạc Thị sớm đã trở thành đối tác với dược phẩm Lạc Nguyệt. Tôi nghĩ nếu người khác biết chỉ chi 200 triệu như vậy, hẳn công ty nào cũng vui mừng, sẵn lòng lấy ra. Lần đầu tiên Hạ Sắc Vi không dùng ánh mắt khinh thường nhìn Mạc Khang. Cô cảm giác ít nhất trên phương diện nhìn người, Mạc Khang không vẫn có chút tin tưởng. Suy nghĩ tới việc hiện tại Mạc Khang đã là đối tác của dược phẩm Lạc Nguyệt. Lần đầu tiên Hạ Sắc Vi giọng điệu có chút khách khí nói. Vậy anh có thể lấy được dưỡng nhan hoàn không? Mạc Khang dùng ánh mắt có phần không tin được thoáng nhìn về phía Hạ Sắc Vi. Tôi là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Mạc Thị, mà tập đoàn Mạc Thị là xí nghiệp đối tác với dược phẩm Lạc Nguyệt. Cô nói tôi có thể lấy được dưỡng nhan hoàn hay không? Đừng nói là mấy bình, ngay cả mấy trăm bình tôi cũng có thể lấy. Thật sao? Trong mắt Hạ Sắc Vi lộ ra vẻ vui mừng, lập tức kêu lên. Hả anh trẻ, anh nhất định phải giúp em lấy một ít dưỡng nhan hoàn. Cô không hề chú ý tới sự thay đổi trong cách xưng hô của mình. Lần đầu tiên nhìn thấy em gái mình gọi Mạc Khang là anh rể, ánh mắt Hạ Nhu nhìn về phía Mạc Khang càng dịu dàng hơn. Tuy rằng đã qua nhiều năm khổ cực như vậy, nhưng không chọn sai người. Anh ấy là một người đàn ông đáng để mình yêu. Diệp Mạc đã tới Hồng Kông vài lần, nhưng không mấy quen thuộc. Hắn tới vài lần, nhưng đều có việc cần làm. Lần đầu tiên hắn tới Hồng Kông chính là khi ở Miếu Phổ ăn bún cá viên, quen biết với ông chủ Bồi. Cuối cùng vì đắc tội với người của Đại Đường khiến chú Bồi mất mạng. Tuy rằng hắn tiêu diệt Đại Đường, nhưng chú Bồi vẫn không sống lại được. Cho nên lần này Diệp Mặc muốn đến Miếu Phổ thăm lại cửa hàng của chú Bồi, nhớ về người xưa một chút. Đồng thời cũng muốn xem nơi loạn nhất Hồng Kông có thể tìm được một chút manh mối nào hay không. Nếu thực sự không tìm được, buổi tối hắn sẽ trực tiếp tới hãng hàng không. Miếu Phổ không hổ danh là nơi hỗn loạn nhất trong Hồng Kông. Diệp Mặc còn chưa đến bên trong, đã có một gã thanh niên người đầy máu lao đến. Phía sau có hai người cầm dao đuổi theo. Xem ra hai người thanh niên này bị thương nặng, những người phía sau vẫn đuổi chết không tha, rõ ràng là có ý muốn lấy mạng của y. Diệp Mặc lắc đầu, chờ tới khi cảnh sát tới nơi, chuyện xảy ra đều đã xảy ra, sau đó lại trở thành một vụ án đánh đột của đám xã hội đen. Chuyện như vậy đương nhiên Diệp Mặc sẽ không chen vào. Hắn quay đầu nhìn về phía miếu, cửa chính của Miếu Phổ, không để ý, cũng không ý định can thiệp. Rất nhiều người xung quanh đang đứng xem náo nhiệt thản nhiên giống như Diệp Mặc. Ở Miếu Phổ, ẩu đả đánh nhau gần như 3 ngày 5 bữa lại có một trận. Những người bình thường chỉ cần nhìn thấy đều tránh né. Như vậy, mọi việc sẽ không dính dáng đến anh. Nhưng nếu anh làm ảnh hưởng đến việc đánh đợn của người khác, cuối cùng, mặc kệ bên thắng hay bên thua, nói không chừng đều giận lây sang anh. Diệp Mặc không ngờ dù là hắn không để ý, nhưng rõ ràng là đã ảnh hưởng tới phía chạy phía trước, đồng thời cũng ảnh hưởng tới người đuổi phía sau. Diệp tiền bối, cứu mạng! Người thanh niên đang chạy trước bỗng nhiên dừng lại trước mặt Diệp Mặc, đồng thời cúi người xuống kêu Diệp Mặc cứu mạng, anh ta cũng không tiếp tục chạy trốn nữa. Diệp Mặc kinh ngạc thoáng nhìn về phía người thanh niên, trên người đã bị chém trúng mấy nhát, kinh ngạc. Anh là ai? Hình như tôi không quen anh. Thanh niên này thở hổn hển mấy hơi, sau đó nhanh chóng. Tôi là người của Hải Đường, bởi vì điều tra hành khách mất tích trên máy bay. Người thanh niên này còn chưa kịp nói xong thì hai người kia đã đuổi tới. Hai người này tới trước mặt Diệp Mặc một câu cũng không nói. Một người giơ đao trong tay, chém vào phía người thanh niên đang xin Diệp Mặc cứu mạng. Một người khác trực tiếp dùng ba đao phía sau đâm lên lưng người thanh niên. Không ngờ, vẫn muốn giết người, hơn nữa không hề để tâm tới sự tồn tại của Diệp Mặc. Diệp Mặc nhất chân đá hai cái. Hai gã đang không tập trung chém người thanh niên, đã bị Diệp Mặc trực tiếp đá ngã xuống đất. mỗi người đều phun ra một ngụm máu tươi, sau đó không hề nhúc nhích. Sở dĩ hắn xuống tay độc ác như vậy bởi vì người thanh niên này muốn hắn cứu mạng giúp hắn điều tra, mà hai người này muốn giết người chính là đương nhiên sẽ không khách khí. Người thanh niên toàn thân đầy máu thấy Diệp Mặc chỉ đã hai cái khiến hai gã thanh niên cầm hung khí bị hộc máu, lúc này liền nhây nhằn cả người. Chuyện gì xảy ra? Diệp Mặc lạnh giọng hỏi, cắt đứt sự sững sờ của thanh niên kia. Người thanh niên kia thở hổn hển mấy hơi, lên tiếng. Diệp tiền bối, bởi vì cách đây không lâu đại ca chúng tôi điều tra được vụ việc máy bay đã mất tích mấy ngày trước, còn điều tra cả hành khách trên máy bay lần đó, tất cả anh em hải đường tôi đều tham gia. Kết quả bởi vì chúng tôi trong một công viên nghe được hai người này nói tới một vài hành khách trên máy bay, liền bị bọn họ chú ý. Sau đó tôi đã theo dõi hai người này tới một căn nhà cũ của tư nhân, không ngờ bị bọn họ phát hiện, bởi vậy bọn họ đã truy sát. Bỗng nhiên Diệp Mặc giơ lên, ngăn cản người thanh niên này tiếp tục nói chuyện. Hắn túm lấy hai người thanh niên bị đánh trọng thương đang nằm trên mặt đất nói. Anh lập tức gọi một chiếc taxi, dẫn tôi tới khu nhà cũ kìa. Vâng. Thanh niên này ngay lập tức gọi một chiếc taxi. Tuy rằng thanh niên này toàn thân đầy máu, nhưng chiếc xe taxi vẫn dừng lại. Dường như anh ta biết nếu không dừng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Diệp Mặc mang hai người kia lên xe, sau đó nhìn người thanh niên. Anh nói tiếp đi. Sau khi người thanh niên bị thương kia nói cho lái xe biết địa chỉ xong, lập tức nói. Bởi vì khi vừa nãy ở căn nhà cũ kia tôi đã nghe thấy mấy người này đang nói chuyện với người Nhật. Đúng lúc tôi chuẩn bị thăm dò điều tra một chút, ai ngờ đã bị người ta phát hiện. Hai người này lập tức bắt tôi bắt đầu truy sát. May mắn tôi trước kia từng được huấn luyện chạy đường dài, bằng không sớm đã bị hai tên khốn này chém chết. Bởi vì đại ca đã cho chúng tôi qua ảnh của Diệp tiền bối, cho nên chúng tôi mới nhận ra anh. Cảm ơn Diệp tiền bối đã cứu mạng. Diệp Mặc gật đầu, hắn đã hiểu được một chút. Một chiêu buổi sáng này của hắn tuy rằng không thông qua chính phủ, nhưng hiệu quả tuyệt đối mạnh hơn nhiều lần so với phía chính phủ. Toàn bộ Hồng Kông có bao nhiêu người đầu đường xó chợ, hoặc là nói có vài người làm việc đứng đắn cùng âm thầm đầu phục các loại bang phái đoàn thể. Như vậy là một mệnh lệnh đưa ra, chẳng khác gì phát động toàn bộ Hồng Kông. Điều này khác hẳn với việc phía chính phủ phát động. Phía chính phủ thông báo, cho dù có dân chúng biết được một ít dấu vết, nói không chừng cũng không dám nói ra. Những người trong bang phái sẽ không lo lắng về điều này. Vận khí của thanh niên trước mặt rất không tồi, đúng lúc nghe được tin tức có liên quan. Nói không chừng tin tức này có thể quan hệ với vụ việc chiếc máy bay đã mất tích trong ngày hôm trước. Đường không xa, hai người mới nói mấy câu, taxi đã tới nơi. Diệp Mặc lấy ra một viên thuốc chữa thương đưa cho người thanh niên, bảo anh ta uống vào. Sau đó, hắn mới dẫn theo đám thuộc hạ bị hai người trọng thương về nhà cũ. Diệp Mặc vừa mới vào cửa đã biết ở đây không còn ai nữa. Vừa rồi khi anh tới ở đây có bao nhiêu người? Diệp Mặc ném hai gã thanh niên bị thương xuống, sau đó quay đầu lại hỏi. Người thanh niên của hải đường dẫn Diệp Mặc tới lập tức nói. Lúc ấy tôi thấy tổng cộng có 4 người, bao gồm cả hai người này trong đó. 4 người. Nói vậy ít nhất có 2 người nữa, nhưng bọn họ đã đi rồi. Diệp Mặc đánh thức hai người thanh niên bị hắn đạp tới trọng thương chuẩn bị tra hỏi. Nhưng một trong hai người đã lên tiếng nói một lèo. Diệp Mặc vừa nghe liền lập tức biết đây là tiếng Nhật. Hắn thêm một câu cũng không hiểu. Thấy Diệp Mặc nhíu mày, thanh niên đi theo sau lập tức nói. Diệp tiền bối, hai người kia hẳn là người Nhật, đợi lát nữa tôi tìm một người hiểu tiếng Nhật tới hỏi giúp anh được là được. Diệp Mặc gật đầu nói, không cần tìm người đến, anh gọi người lái xe qua đây, đưa hai người này tới Tây Sa, sau đó anh tìm một người hiểu tiếng Nhật tới Tây Sa, tôi sẽ tới sau. Vâng, Diệp tiền bối yên tâm, Uông tiểu tứ tôi cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Người thanh niên này nghe thấy Diệp Mặc giao nhiệm vụ cho mình, lập tức hưng phấn nói. Hải đường nghe nói Diệp Mặc tiền bối phân phó, xe đến rất nhanh. Uông tiểu tứ và một người thanh niên khác lái xe đến, chuyển hai gã thanh niên đã bị Diệp Mặc đạp trọng thương lên xe, trực tiếp chạy về phía trang viên tư nhân Trúc Ván, Tây Sa. Sau khi hai người này đi rồi, một mình Diệp Mặc vào ngôi nhà cũ. Hồng Kông phồn hoa đã không còn nhiều nhà cấp 4 như vậy. Trong nhà cũ có mấy phòng, bên trong được thu dọn rất gọn gàng, sạch sẽ. Hơn nữa cũng rất đơn giản. Diệp Mặc đi dạo một vòng, không phát hiện có bất kỳ thứ gì khả nghi. Sau khi tìm khắp mấy phòng, Diệp Mặc chỉ tìm được một cái huy hiệu mặt trời màu đen ở chỗ một lối ra bí mật. Ngoài ra, hắn không thu hoạch được cái gì khác. Thần thức Diệp Mặc quét xuống đất, hắn nhanh chóng phát hiện ra một tầng hầm ngầm. Trong tầng hầm ngầm dường như có rất nhiều thứ, xem ra còn chưa kịp mang đi. Diệp Mặc vừa định vào kiểm tra tầng, thần thức lại phát hiện ở mấy góc của tầng hầm ngầm đều đặt bom hẹn giờ. Hơn nữa, thời gian phát nổ chỉ còn vài giây ít ỏi. Tuy rằng loại bom bình thường này chưa lấy được mạng Diệp Mặc, nhưng bị những bom vây quanh như vậy tuyệt đối không phải chuyện tốt. Rất có khả năng sẽ bị thương. Thấy bom, trong nháy mắt Diệp Mặc lập tức chạy ra khỏi nhà cũ. Diệp Mặc vừa lao ra, mấy tiếng nổ liền vang lên. Ở nhà cũ, ánh lửa sen đá ngút trời. Xem ra, do mấy quả bom gây ra. Sắc mặt Diệp Mặc rất khó coi, bỗng nhiên hắn cảm giác vừa rồi mình đã làm sai điều gì. Ngược lại không phải vì hắn đã tìm không thấy được tầng hầm trước khi mấy quả bom phát nổ, mà bởi vì hắn dường như cảm thấy mình đã quá thèm thường chuyện này. Uông Tiểu Tứ phát hiện ra chuyện này tuyệt đối không phải tầm thường. Chỉ có điều, mình không để ý mà thôi. Những người như vậy đã còn quá quyết đoán, sau khi phát hiện ra Uông Tiểu Tứ không nói chuyện lập tức rút lui. Hơn nữa, còn cho nổ căn nhà cũ này. Điều này chứng tỏ cái gì? Điều này chứng tỏ người biết Uông Tiểu Tứ được hắn cứu, hơn nữa còn quay trở lại. Diệp Mặc vừa mới nghĩ đến, thầm lập tức nghĩ không tốt. Mình xem thường chuyện này. Uông Tiểu Tứ sắp gặp nguy hiểm. Bọn họ dẫn theo hai người Nhật bị bắt, chính là mang theo hai quả bom hẹn giờ. Diệp Mặc lại không dám chậm trễ, lập tức dùng thuật ẩn thân, bước nhanh lên phi kiếm trực tiếp nhắm thẳng về phía tây xa. Khi thấy chiếc ô tô của Uông Tiểu Tứ ở trên đường cách đó không xa, cuối cùng Diệp Mặc mới nhẹ thở ra. Thật may Uông Tiểu Tứ còn chưa xảy ra chuyện. Diệp Mặc tính xuống ngăn cản xe Uông Tiểu Tứ, ngay lập tức phát giác ra một nguy hiểm truyền tới thần thức của hắn. Hắn phát hiện ra sau xe Uông Tiểu Tứ khoảng 100 mét có một chiếc Hummer đang theo sát. Mà quan trọng nhất chính là hiện tại người ngồi trên ghế phụ Hummer đang cầm súng rocket nhỏ nhắm ngay ô tô Uông Tiểu Tứ. Những người này thực sự là quá điên, dám sử dụng súng rocket nhắm vào ô tô trong khu náo nhiệt như vậy. Bắn nhanh chút, hiện tại phải nổ trước khi chúng về xào huyệt. Trên chiếc Hummer có ba người, một người đang nói chuyện ngồi ở ghế sau, chỉ có điều gã lại nói bằng tiếng Nhật. Vâng. Người đàn ông ngồi bên cạnh ghế phụ trước, bên trái, cầm chiếc súng rocket vừa mới nói xong chữ vâng, lại a một tiếng toàn thân đồng thời ngã xuống. Lúc này còn hai người còn lại mới phát hiện trong xe bỗng nhiên có thêm một người. Không ai thấy người này vào từ lúc nào. Anh là ai? Vào bằng cách nào? Người đàn ông ngồi ghế sau vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Trong lòng Diệp Mặc thầm cảm thấy vui vẻ. Thật may có tên khốn hiểu tiếng người. Vừa rồi hắn đã mở cửa xe với tốc độ quá nhanh. Thậm chí người ngồi bên trong không kịp phản ứng. Đương nhiên bọn họ không biết Diệp Mặc đã vào bằng cách nào. Người đàn ông lái xe tốc độ phản ứng khá nhanh. Không biết anh ta lấy ra từ chỗ nào một khẩu súng lục. Chỉ có điều anh ta còn chưa kịp nổ súng đã bị Diệp Mặc đánh ngất xỉu, nhét vào trong chỗ ngồi phía sau. Sau đó người đàn ông vừa nói chuyện cũng bị Diệp Mặc đánh ngất xỉu. Chiếc Hummer nhanh chóng đổi phương hướng, rất nhanh tiến về vùng ngoại thành, cùng một chiếc xe dừng lại ở công trường đang thi công. Diệp Mặc dừng xe, ném ba người đàn ông trên xe xuống. Lúc này phát hiện trên cổ tay người đàn ông trung niên có đeo huy hiệu hình mặt trời đen. Trong ba người, có hai người hiểu tiếng Trung. Sau khi Diệp Mặc ép hỏi, nhanh chóng khai ra toàn bộ. Cả ba người đều là người Nhật, là thành viên một tổ chức đế quốc mặt trời đen vô cùng lớn của Nhật. Bọn họ được phái tới mục đích chính là chịu trách nhiệm thu thập tung tích và xu hướng của tất cả các nhà khoa học nổi tiếng trên toàn thế giới. Rốt cuộc Diệp Mặc đã hỏi được vụ máy bay mất tích mấy ngày trước có liên quan tới bọn họ. Bởi vì đế quốc mặt trời đen muốn bắt một giáo sư tên là A.I. Satan có mặt trong chuyến bay lần này. Chúng cướp máy bay vì A.I. Satan. Khinh Tuyết chỉ là người bị hại mà thôi. Hơn nữa, Diệp Mặc cũng đã hỏi được vụ máy bay mất tích 3 năm trước Hạ Vi Sắc nói là do tổ chức này thực hiện. Về phần đế quốc mặt trời đen này bắt tóc nhiều nhà khoa học như vậy rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Mặc đại khái có thể đoán ra được. Nước Nhật chính là một quốc gia có dã tâm, tuy diện tích nhỏ, nhưng cho tới bây giờ dã tâm bọn hắn không ngừng dừng lại. Không cần phải hỏi, bắt những nhà khoa học chứng tỏ dã tâm của những nhân vật trung tâm lại tái phát. Khó trách bọn họ khẩn trương như vậy. Một khi chuyện này bị lộ ra, bọn họ sẽ trở thành kẻ địch của toàn thế giới. Lá gan của những người này cũng thật đủ lớn. Bất quá Diệp Mặc biết trong chiếc máy bay từ Hồng Kông đi San Francisco bọn họ bắt cóc. Dường như nửa đường có một cô gái tuyệt sắc đang nhảy khỏi máy bay. Uông Tiểu Tứ nói anh ta nghe thấy có hai người nói thiếu đi một người. Hẳn là nói về cô gái kia. Diệp Mặc đoán người con gái nhảy ra khỏi máy bay chính là Ninh Khinh Tuyết. Ngay lập tức lòng nóng như lửa đốt. Hắn không biết lúc ấy Ninh Khinh Tuyết nhảy ra khỏi máy bay có mang dù hay không. Bởi vì bình thường hành khách trên máy bay bình thường không được chuẩn bị dù để nhảy. Chỉ có điều mấy tên khốn bị Diệp Mặc bắt cóc rõ ràng cũng không biết cô gái nhảy khỏi máy bay có dù hay không. Mắt thấy rốt cuộc không hỏi được gì nữa, Diệp Mặc không chút do dự biến tất cả mấy người này thành tro bụi. Về phần chuyện đế quốc mặt trời đen bắt cóc các nhà khoa học trên toàn thế giới, Diệp Mặc sẽ không đi xen vào. Cho dù bọn họ bắt cóc tất cả các nhà khoa học trên thế giới cũng không liên quan đến Diệp Mặc hắn. Hơn nữa, hắn cũng không phải cảnh sát thế giới. Nhưng bọn họ động đến Ninh Khinh Tuyết thì không được. Diệp Mặc đã liệt đế quốc mặt trời đen bắt cóc chuyến bay Ninh Khinh Tuyết vào đối tượng chắc chắn phải diệt. Bất quá, hiện tại hắn đã biết Ninh Khinh Tuyết không bị đế quốc mặt trời đen bắt cóc và dọc đường đã nhảy khỏi máy bay. Diệp Mặc chỉ hy vọng Ninh Khinh Tuyết có một cái dù để nhảy. Nhưng trong lòng Diệp Mặc vẫn lo lắng. Hắn biết cho dù hiện tại là nhảy thế nào, máy bay cao như vậy cơ hội sống sót không lớn lắm. Nhưng chung quy vẫn tốt hơn không. Diệp Mặc không còn nhiều tâm tư đi điều tra tình hình. Hắn muốn lập tức đi tìm Ninh Khinh Tuyết. Diệp Mặc chạy với tốc độ nhanh nhất tới Tây Sa. Hắn phát hiện Uông Tiểu Tứ với vẻ mặt ảo não đứng ở ngoài cửa trang viên tư nhân Trúc Văn. Hai tên người Nhật đã bị Diệp Mặc đánh trọng thương, đã chết. Xem ra bọn hắn đã tự sát. Bất quá hiện tại bọn hắn sống hay chết đối với Diệp Mặc mà nói không quan trọng. Diệp tiền bối, tôi... Uông Tiểu Tứ nhìn Diệp Mặc với vẻ mặt hổ thẹn. Nhiệm vụ Diệp Mặc đã giao cho anh lại không hoàn thành. Diệp Mặc khoác tay. Anh làm tốt lắm. Đợt lát nữa họp anh có thể đi cùng lão đại các anh qua đây. Trong khi Uông Tiểu Tứ bị hạnh phúc quá lớn này đả kích thì Diệp Mặc đã sớm đi vào trong. Đại ca. Vẻ mặt Uông Tiểu Tứ kích động nhìn người đàn ông phía sau. Vừa rồi khi Diệp Mặc tới, người đàn ông này cúi đầu rất thấp. Ai bảo bọn họ làm hỏng chuyện. Ảo não trong lòng anh ta chỉ còn sợ nhiều hơn cả Uông Tiểu Tứ. Chỉ có điều Diệp Mặc thực sự không ngờ được người đàn ông đang cúi đầu này chính là đại ca Uông Tiểu Tứ. Lúc anh ta nghe Diệp Mặc nói xong tim càng đập loạn. Mãi đến khi Uông Tiểu Tứ gọi anh ta một tiếng đại ca, anh ta mới khôi phục lại tinh thần. Lập tức kích động nắm tay Uông Tiểu Tứ nói. Tiểu Tứ, lần này tôi nhờ phúc của cậu. Yên tâm, lần này Diệp tiền bối có thưởng tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu đâu. Cậu làm tốt lắm. Diệp Mặc vừa đi đến phòng khách, bên phía Tiêu Biên Nghĩa chạy tới. Bất kỳ lúc nào anh ta cũng chú ý tới bên này, Diệp Mặc vừa đến anh ta đã biết tin. Diệp tiền bối, anh sao đã tới đây rồi? Tiêu Biên Nghĩa không dám để Diệp Mặc chờ lâu, lập tức theo Diệp Mặc đã dặn. Ngày mai, hắn phải tới đây. Anh ta chẳng những đã tăng cường người canh gác nơi này, còn tăng thêm rất nhiều người làm. Anh ta chỉ sợ đón tiếp Diệp Mặc không được chú đáo. Lần trước Diệp Mặc đã từng nói với Tiêu Biên Nghĩa bảo anh ta không nên gọi hắn tiền bối. Tuy nhiên hiện tại, hắn đã không quan tâm tới những chuyện này. Hắn nói thẳng. Tiêu băng chủ, anh lập tức triệu tập tất cả mọi người hắc đạo Hồng Kông ở chỗ này họp. Có thể thu thập được bao nhiêu tin tức thì tốt bấy nhiêu. Tối hôm nay tôi phải rời khỏi Hồng Kông, chỉ sợ là không thể chờ được đến ngày mai. Vâng, Diệp tiền bối, tôi lập tức sẽ đi thông báo. Tiêu Biên Nghĩa không dám hỏi Diệp Mặc rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Anh ta biết chỉ cần làm tốt việc Diệp Mặc đã giao là được. Lần này thời gian Diệp Mặc phải chờ ngắn hơn trước. Có lẽ liên quan đến việc buổi sáng Diệp Mặc đã nổi giận hoặc liên quan đến phần thưởng của Diệp Mặc. Chỉ có điều chưa đến một giờ, những người buổi sáng tới trên cơ bản đều đã có mặt. Diệp Mặc nhìn lướt qua những người đang ngồi thản nhiên. Bởi vì nhờ sự giúp đỡ của hai đường, tôi đã có được một vài tin tức có ích. Cho nên hôm nay tôi muốn rời khỏi đây. Nếu như người nào đã điều tra được tin tức có ích nào lập tức xin nói ra. Nếu lần sau cần mọi người trợ giúp, tôi lại mời mọi người qua. Diệp Mặc vừa dứt lời, gần như tất cả mọi người đều hâm mộ nhìn qua đại ca Hải Đường. Đại ca Hải Đường là một thanh niên gầy gò. Nói chính xác, Hải Đường không phải là một hắc bang. Bọn họ là quán cơm kiếm ăn ven biển. Đương nhiên cũng bao gồm một chút buôn lậu. Chỉ có điều nếu kiếm cơm như vậy, khó tránh khỏi sẽ va chạm với người khác. Cho nên cuối cùng mới thành lập Hải Đường. Diệp Mặc không quan tâm tới vẻ mặt của mọi người. Hắn lấy ra một bình sứ nói thẳng. Đây là một viên bồi khí đan. Ai là bang chủ Hải Đường thì đến nhận đấy. Anh có thể dùng ở ngay đây. Bất quá lần này Uông Tiểu Tứ giúp tôi một đại ân. Hy vọng anh không bạc đãi anh ta. Vâng, Diệp tiền bối. Lã Tư Tô nhất định sẽ nhớ rõ lời của tiền bối. Không dám có bất kỳ bạc đãi nào đối với Tiểu Tứ. Trong ánh mắt hâm mộ lẫn đố kỵ của mọi người, Lữ Tư, bang chủ Hải Đường kích động. Đến trước mặt Diệp Mặc, đầu tiên anh ta xoay người thi lễ, sau đó run rẩy cầm lấy bình ngọc. Ăn đan dược này lập tức sẽ tiến tới hoàng cấp. Buổi sáng anh ta đã tận mắt nhìn thấy có người ngay cả tính mạng cũng không cần, muốn cướp lấy viên đan dược này. Lã Tư rất quyết đoán, sau khi cầm đan dược lập tức liền đến trước một góc đại sảnh, mở bình ra trực tiếp uống bồi khí đan. Không nói với việc Diệp Mặc đã cho phép anh ta uống ở trong này, cho dù Diệp Mặc không nói lời này, anh ta cũng không dám mang viên thuốc này ra ngoài. Loại đan dược này một khi mang ra, có thể khẳng định anh ta lập tức sẽ bị người ta giết chết. Diệp Mặc cho phép dùng ở trong này, rõ ràng chính là vì cân nhắc tới điểm này. Trước mặt Diệp Mặc còn người nào dám cướp? Nếu như người khác cầm đan dược đi, phỏng đoán chân bước ra ngoài, phía sau liền có người ta giết chết. Diệp Mặc nhìn cách Lã Tư uống thuốc, lập tức biết anh ta không có bất kỳ công pháp gì. Hắn thở dài. Không có công pháp dùng loại đan dược này chính là chuột ăn lúa mạch, chỉ là đạp hỏng lương thực mà thôi. Không có biện pháp, ngay cả luyện hóa đan dược cũng không luyện hóa được, sao có thể chuyển hóa sức mạnh đan dược này trở thành sức mạnh của mình. Diệp Mặc đi tới vỗ một chưởng vào đỉnh đầu Lã Tư, giúp anh ta nhanh chóng luyện hóa đan dược để dược lực đan dược bắt đầu chuyển hóa thành nội khí, sau đó mới quay trở về. Diệp tiền bối, vãn bối đã điều tra ra được một chuyện. Đây là tư liệu vãn bối điều tra được, mời tiền bối xem qua. Không ngờ người đi ra là một người phụ nữ. Cô ta nhìn thấy Diệp Mặc quay trở về lập tức lấy tư liệu mình tra được ra. Diệp Mặc biết người phụ nữ này, lần trước khi hắn đến, ngoại trừ Tiêu Biên Nghĩa, người phụ nữ này là người đầu tiên thể hiện sự phục tùng với hắn. Diệp Mặc biết cô ta tên Hư Nguyệt Hoa. Ngoài ra, cô ta còn có một ngoại hiệu là Hoắc Quả Phụ. Lần này cô ta vẫn mặc toàn thân màu đen. Trong thời gian ngắn như vậy không ngờ cô ta điều tra ra được tình hình. Có thể thấy được người phụ nữ này không đơn giản. Hơn nữa người phụ nữ này là một trong ba võ giả hoàng cấp. Hơn nữa còn là đỉnh điểm hoàng cấp. Cô ta là người luyện được tu vi cao nhất trong ba võ giả hoàng cấp. Khẳng định được Hư Nguyệt Hoa rất có bí ẩn. Chỉ có điều Diệp Mặc không thèm để ý tới những chuyện đó. Diệp Mặc nhận lấy tư liệu xem một cách cẩn thận. Nếu không có giá trị hắn sẽ không tùy tiện lấy bồi khí đan ra ngoài. Không ngờ trong tư liệu có rất nhiều điều khiến Diệp Mặc vừa xem liền lập tức cảm thấy xúc động. Quả nhiên người phụ nữ này là người cẩn thận tỉ mỉ. Mấy thứ này đều là thứ hắn cần. Chuyện đầu tiên Hư Nguyệt Hoa điều tra được chính là sau khi chuyến bay từ Hồng Kông bay đi San Francisco bị mất tích. Lần này là một chiếc máy bay siêu thanh M-871 của nước Mỹ. Có thể dùng tốc độ lớn nhất, độ cao cao nhất miêu tả. Hơn nữa, phía đuôi máy bay còn có một khoang cứu thương, có thể đảm bảo khi máy bay xảy ra sự cố có thể mở khoang cứu thương, đồng thời còn có trang bị một dù để nhảy. Diệp Mặc thở phào, câu cuối cùng mới chính là điều hắn muốn biết, đây mới là chỗ hữu dụng trong tư liệu điều tra của Hư Nguyệt Hoa. Mà đây còn chưa phải toàn bộ điều tra của Hư Nguyệt Hoa, phần sau còn có tư liệu của điều thứ hai. Lần này Hư Nguyệt Hoa đã điều tra được hầu hết danh sách hành khách trên máy bay, hơn nữa còn có cả tên Ninh Thinh Tuyết. Ngoài ra, còn đánh dấu ít nhất là 4 người, chính là thủ hạ của tập đoàn Viễn Bắc. Bọn họ và Ninh Thinh Tuyết cùng lên một chiếc máy bay với mục đích muốn là bắt cóc Ninh Thinh Tuyết, khống chế Ninh Thinh Tuyết ở nước Mỹ. Mà phía sau những người này chính là thiếu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Viễn Bắc, Viễn Kỳ Bân. Diệp Mặc vỗ một cái vào chiếc bàn tròn trước mắt. Chiếc bàn tròn là bằng đá cẩm thạch, rắn chắc lập tức bị vỗ một cái, thủng thành một hình bàn tay. Toàn bộ hội trường lập tức lặng ngắt như tờ, không một người nào dám phát ra bất kỳ tiếng động gì. Viễn Kỳ Bân, anh là muốn chết, cũng đừng trách tôi. Diệp Mặc khẽ hừ lạnh một tiếng. Thông qua điều tra của Hư Nguyệt Hoa, hắn đã biết, cho dù trên máy bay Ninh Kinh Tuyết không xảy ra chuyện, cuối cùng vẫn sẽ bị Viễn Kỳ Vân khống chế. Thấy tất cả mọi người tham gia cuộc họp đều vô cùng yên tĩnh, Diệp Mặc nhìn Hư Nguyệt Hoa mới nói, cô làm tốt lắm, chỉ trong mấy giờ cô đã điều tra ra được nhiều thứ có ích như vậy. Nếu cho cô thời gian hơn, nói không chừng cô có thể điều tra ra được thứ gì đó rõ ràng. Cảm ơn tiền bối đã khích lệ, đây là điều vãn bối phải làm. Hư Nguyệt Hoa vội vàng đứng lên nói. Diệp Mặc gật đầu, Hư Nguyệt Hoa tuổi không lớn, nhiều nhất khoảng 30, bộ dáng chưa đến 40, đã tu luyện tới hoàng cấp trung kỳ, chứng tỏ rằng thiên phú của cô không tồi, mà lai lịch của cô có lẽ cũng không đơn giản. Chỉ có điều không biết một người như vậy làm sao lăn lộn vào giới hắc đạo. Nhưng cô là một người phụ nữ có thể đứng vững trong giới hắc đạo Hồng Kông, đã chứng tỏ bản thân cô ta có bản lĩnh. Một câu nói cuối cùng, nói đây là việc cô phải làm, nhưng không có nói đây là may mắn của cô ta. Điều này đã thể hiện người phụ nữ này là một người phụ nữ có thực lực, bản lĩnh. Ở Hồng Kông, cô ta nắm được lực lượng mà không phải bất cứ người nào cũng có thể làm được. Người như thế chắc chắn sẽ có ích đối với hắn. Ha! Lúc này, Lữ Tư bỗng nhiên kêu to một tiếng nhảy dựng lên đánh ra một quyền. Nền đá cẩm thạch phía trước người anh ta bị một quyền anh ta đánh tạo ra thành hố to bằng nửa chậu mặt. Thậm chí, mọi người đều cảm giác được căn phòng rung chuyển. Mọi người càng thêm chấn động, nền đá cẩm thạch cứng như thế, anh ta có thể đánh ra một cái hố lớn. Có thể thấy được sức mạnh của Lữ Tư đã đạt tới một mức độ thực sự kinh người. Diệp Mặc gật đầu nói, không tồi, hiện tại anh đã có được sức mạnh của hoàng cấp, hơn nữa có chút nội khí, chỉ cần tùy tiện học chút chiêu thức, anh hoàn toàn có thể trở thành một gã võ giả hoàng cấp. Chỉ có một câu Diệp Mặc không nói ra, Lữ Tư có nền tảng quá mỏng, trước kia cơ bản chưa từng tu luyện theo hệ thống. Đây chỉ là miễn cưỡng đưa anh ta tăng tới hoàng cấp, chỉ có thể khiến phản ứng tốc độ sức mạnh anh ta tăng cường đến hoàng cấp. Nhưng nếu thực sự muốn tu luyện đến bước võ giả hoàng cấp hoặc tu luyện theo hệ thống, sau đó lại dùng bồi khí đan, tấn cấp đến võ giả hoàng cấp vẫn còn khoảng cách rất lớn. Lữ Tư chỉ trong thời gian ngắn như thế đã biến thành võ giả hoàng cấp. Hơn nữa uy thế của anh ta, tất cả mọi người ở đây đều nhìn rõ ràng. Lập tức biết rất nhiều người đỏ mắt, thậm chí hận vì sao không thể mình giành tới cơ hội đó. Bất quá sau khi nghĩ tới chuyện đó, ánh mắt rất nhiều người đều lập tức nhìn về phía Hư Nguyệt Hoa. Bởi vì vừa rồi Diệp Mặc đã nói, rất nhiều người dự đoán người tiếp theo nhận được bồi khí đan, rất có thể là Hư Nguyệt Hoa. Vẻ mặt Hư Nguyệt Hoa cũng khẩn trương, nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc. Sau khi tu luyện đến hoàng cấp trung kỳ, cô liền rơi vào bình cảnh. 5 năm trôi qua cô vẫn là hoàng cấp trung kỳ, tuy nhiên điều này có liên quan đến hoàn cảnh và thời gian tu luyện của cô. Đương nhiên cũng có một phần không có dược liệu phụ trợ tốt. Cho tới bây giờ cô vẫn hoàn toàn không nghi ngờ gì về tư chất của mình. Nếu tư chất của cô không tốt, cũng không thể mới chỉ hơn 30 tuổi đã đến hoàng cấp. Cảm ơn tiền bối giúp đỡ. Hiện tại, Lữ Tư tôi mới biết được hóa ra trước mắt mình nực cười tới mức nào. Lữ Tư đi tới trước mặt Diệp Mặc bỗng nhiên quỳ xuống. Thời điểm anh ta chưa tấn cấp đến hoàng cấp, hoàn toàn không có khái niệm nào về đẳng cấp cổ võ. Anh ta chỉ biết hoàng cấp mạnh hơn anh ta là được. Nhưng hôm nay anh ta thực sự tấn tới hoàng cấp. Đồng thời, bên trong đan điền có chút nội khí nhàn nhạt, anh ta mới biết được hóa ra suy nghĩ của trước kia của mình nực cười tới mức nào. Mà anh ta biết, nếu một người tu võ bình thường đấu với một gã hoàng cấp, cho dù anh lợi hại đến mấy, chắc chắn vẫn phải chết. Lúc này anh ta mới chính thức cảm nhận được ý nghĩa câu nói của người không biết không biết sợ. Với thực lực hiện tại anh ta khiến anh ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thực lực này quả thực rất khủng khiếp. Bởi vậy có thể thấy được Diệp Mặc đáng sợ tới mức nào. Diệp tiền bối không phải tùy tiện gọi ra. Diệp Mặc khoác tay. Không cần cảm ơn. Điều này anh nên được. Anh về trước đi. Rất nhiều người ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Lữ Tư. Tuy rằng rất nhiều người muốn hỏi hiện tại rốt cuộc anh ta mạnh đến mức gì. Nhưng không ai dám nói chuyện ở đây. Thậm chí những bang phái từng có chút ân oán với Lữ Tư đã nghĩ đến việc làm thế nào hóa giải ân oán với Lữ Tư. Diệp Mặc thoáng nhìn qua Hư Nguyệt Hoa đang chờ mong không khỏi. Cô không tồi, hiện tại có một viên bồi khí đan, cô cầm về dùng. Về phần có thể tấn cấp lên huyền cấp hay không thì phải xem may mắn của cô. Diệp Mặc nói lời này là có căn cứ. lúc trước hắn cho Lạc Huyên một viên đan dược, lúc đó Lạc Huyên đang ở cảnh giới hoàng cấp trung kỳ. Nhưng hoàng cấp trung kỳ của Lạc Huyên không giống với Hư Nguyệt Hoa. Lúc ấy Lạc Huyên vừa mới tiến vào hoàng cấp trung kỳ, còn Hư Nguyệt Hoa đã là đỉnh tiêm hoàng cấp trung kỳ. Lúc ấy Lạc Huyên vừa tấn cấp hoàng cấp trung kỳ, cuối cùng còn có được bồi khí đan, sức mạnh đả kích tới đỉnh điểm của hoàng huyền cấp sơ kỳ. Dựa theo sự tấn cấp của Lạc Huyên, Hư Nguyệt Hoa vẫn có thể tấn cấp lên huyền cấp. Diệp Mặc nói vậy khiến hiện trường lập tức xôn xao. Cho dù Diệp Mặc đang ở trong này, cũng không cách nào ngăn cản được đám người hội họp cảm thấy khiếp sợ. Không ngờ Diệp Mặc lại nói Hư Nguyệt Hoa có thể tấn cấp lên huyền cấp. Điều này quả thực là rất nghịch thiên. Hiện tại mọi người đều biết, buổi sáng Diệp Mặc nói trong ba hoàng cấp võ giả có Hư Nguyệt Hoa. Không ngờ cô còn được là hoàng cấp trung kỳ. Hắc Quả Phù không mấy nổi danh ở Hồng Kông, không ngờ lại là một võ giả hoàng cấp. Điều này khiến rất nhiều người đánh chú ý vào cô, lập tức toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hư Nguyệt Hoa kích động nhận lấy bồi khí đan. Với cô mà nói, chỉ cần đột phá được rào cản của huyền cấp là may mắn. Nhưng Diệp Mặc nói có thể tấn cấp huyền cấp, điều này khiến cô thiếu chút nữa không kiềm chế được tâm trạng của mình. Huyền cấp, cả đời này cô cũng chưa từng nghĩ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 96 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.